Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 232, đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tinh lập tức đến công ty ngay. Vừa đến cổng công ty, trợ lý A Đại đã đứng sẵn ở cửa chờ. Nam Tinh bước xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Trợ lý lên tiếng, Nam Tinh tiểu thư. Nam Tinh đáp một tiếng, cô đưa tay nhận lấy tài liệu trong tay A Đại, vừa nhận vừa lật xem. Chị cả tỉnh chưa? Sắc mặt A Đại trầm xuống, lắc đầu, tay Nam Tinh đang lật tài liệu dừng lại. Nghiêm trọng lắm sao? Trước đây, tổng giám đốc làm việc quá sức, cộng thêm bị bệnh, sức khỏe vốn đã không tốt. Sau khi từ Đế Đô trở về, tổng giám đốc càng lao đầu vào công việc. Gần đây còn ở luôn tại công ty, cơ thể vốn đã chịu đựng hết mức. Bác sĩ nói vết thương trên đầu cô ấy không nghiêm trọng, nhưng lần này ngất xỉu, cơ thể hoàn toàn sụp đổ, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nam Tinh đội mũ lưỡi chai, không thấy rõ biểu cảm trong mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt. Cô không nói một lời, chỉ lật tài liệu trong tay, đi thẳng vào công ty. Lên thang máy đến tầng cao nhất, đợi đến khi xem xong tất cả tài liệu, cô mới hỏi, người đánh là ai? A Đại lập tức trả lời, là một đối tác tên Carlos, một lô linh kiện của công ty có vấn đề. Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ chỗ Carlos. Ngay khi sự việc xảy ra, chúng ta đã báo cảnh sát, người hiện đang bị giam tại đồn. Nam Tinh nghe xong, không nói gì. Chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Vinh. Trịnh Vinh đang cầm một chiếc máy tính bảng, nhanh chóng thao tác. Vài phút sau, Trịnh Vinh đẩy kính, nói, Carlos, người Hoa quốc tịch Y, kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng. Trong hồ sơ tại đồn cảnh sát, hắn ta từng bị ghi nhận 7 lần đánh nhau. Trong đó nghiêm trọng nhất là đâm một vị quản lý, khiến nạn nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Carlos bị giam giữ 48 tiếng rồi được thả ra. A Đại đứng bên cạnh sững sờ. Nam Tinh nhìn Trịnh Vinh. Tại sao? Trịnh Vinh nhìn máy tính. Nói, mỗi lần đều dùng tiền để giải quyết. Vụ đâm người nghiêm trọng nhất. Ban đầu nạn nhân định kiện, muốn hắn ta ngồi tù. Nhưng không hiểu sao qua một ngày, nạn nhân quyết định rút đơn kiện và hắn ta được thả. Trịnh Vinh thao tác thêm trên máy tính bảng, nhanh chóng nói tiếp, hắn ta có chút thế lực ở nước ngoài. Sợ Nam Tinh không hiểu, anh ta bổ sung, thế lực nước ngoài phần lớn không chịu sự quản lý của chính phủ. Một số là những kẻ liều mạng, chúng uy HP nạn nhân, khiến họ cảm thấy tránh rắc rối là tốt nhất, nên chấp nhận tiền và im lặng. A Đại rất kinh ngạc. Trợ lý bên cạnh Nam Tinh rốt cuộc có lai lịch thế nào? Những chuyện này cũng điều tra ra được. Sau khi nói xong, Trịnh Vinh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Nam Tinh. 5 phút trước, Carlos đã được cảnh sát thả ra. Gia đình nạn nhân ký vào đơn chấp thuận tha thứ, nên hắn được thả. Thần sắc Nam Tinh lạnh đi đôi chút. Ai đã ký? Trịnh Vinh nhìn máy tính bảng. Trả lời, Nam Kiến Quốc. A Đại bên cạnh kinh ngạc, chủ tịch, ánh mắt Nam Tinh khép lại, không nói thêm lời nào. Cô bước vào văn phòng Nam Tinh, nơi tài liệu chất đống như núi. Nam Tinh cúi người, cầm một tập tài liệu lên xem. Khoảng cách như núi, vấn đề hợp đồng, cô xử lý được, nhưng chiến lược quyết định của công ty, cô chỉ hiểu bề ngoài. Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ tối, cô nói. A Đại, sắp xếp khách sạn cho Trịnh Vinh nghỉ ngơi. Hai người về ngủ đi. A Đại hỏi, thế còn ngài? Nam Tinh chỉ vào chiếc ghế sofa đen bên cạnh. Tôi ngủ ở đây. A Đại định nói gì đó, nhưng, chưa kịp nói, Nam Tinh đã ngắt lời. Không sao, A Đại đành nuốt lời định nói. Chỉ để lại một câu. Được thôi, ngài có chuyện gì, cứ gọi tôi. Nam Tinh đáp một tiếng, nói xong, cô cầm tài liệu và hợp đồng bên cạnh, bắt đầu xem. Đến 1 giờ sáng, cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra, Một giọng nói chậm rãi vang lên. Chạy nhanh thật đấy, Tiểu Hoa. Nghe thấy động tĩnh, Nam Tinh ngẩng đầu, Quyền Tự từng bước đi vào. Nam Tinh sững người, anh, sao anh lại đến đây? Bên ngoài, Bạch Vũ Tự Giác đứng ở cửa, không vào, rất chu đáo đóng cửa lại. Quyền Tự nhìn qua đống tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn Nam Tinh. Cô định thức suốt đêm ở đây à? Tại sao anh đến? Tiểu Hoa không biết sao? Trong câu nói, không hiểu sao lại mang theo chút u ám. Nam Tinh im lặng một lúc. Dĩ nhiên cô biết anh đến vì cô. Chỉ là không ngờ anh lại xuất hiện đột ngột như vậy giữa đêm khuya. Quyền Tự bước đến trước mặt cô, cúi xuống bế ngang cô lên. Nam Tinh theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Chớp mắt, anh làm gì thế? Quyền Tự bế cô đi thẳng ra ngoài. Đi ngủ, Nam Tinh vẫn cầm một tập tài liệu trong tay. Em còn chưa xem xong. Quyền Tự liếc nhìn tài liệu trong tay cô. Thản nhiên nói, chuyện không quan trọng, để mai làm. Bạch Vũ đứng yên lặng phía sau nghe. Trong mắt thiếu gia, có lẽ chỉ có Nam Tinh là quan trọng. Còn những chuyện khác đều không đáng kể. Nam Tinh hát không an toàn không có tiếng nói. Bị anh bế đi như thế. Vì có Quyền Tự bên cạnh, Nam Tinh ngủ rất ngon. Không chỉ ngon mà còn ngủ quên luôn. Khi cô tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh bị mình cắn hai lần. Cô ôm mặt, có chút hối hận. Hôm qua, lẽ ra cô nên ở lại công ty ngủ. Tại sao lại để anh đưa về? Rồi ngủ cùng anh, Quyền Tự mở mắt, đôi mắt màu xám nhạt nhìn cô. Vẻ đẹp lười biếng đầy mê hoặc như một bức tranh. Hầu kết chuyển động, giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu Hoa, không đi nữa thì sẽ muộn đấy. Nam Tinh cúi đầu, giọng ỉu xìu, đã muộn rồi. Nói xong, cô vội xuống giường, nhanh chóng rời đi. Cô vội vàng rửa mặt. Chưa đầy 5 phút đã mặc đồ xong và rời đi. Họ vẫn đang ở căn hộ khách sạn tại Tế Thành. Bạch Vũ nhìn Nam Tinh vội vàng đi ra, hỏi, Nam Tinh tiểu thư, cô không ăn gì sao? Nam Tinh lắc đầu, không ăn, tôi không đói. Nam Tinh đi rồi. Khoảng 10 phút sau, Quyền Tự bước ra, anh ngồi bên bàn, nhìn bữa sáng, ánh mắt thờ ơ, hạ giọng hỏi, một miếng cũng không ăn. Bạch Vũ gật đầu, vâng, Nam Tinh tiểu thư lo chuyện công ty, đi vội. Quyền Tự cầm một con dao ăn bạc nguyên chất, xoay một vòng trong tay. Hồi lâu, cạch một tiếng, dao rơi xuống bàn, hoàn toàn không có chút ý định ăn uống. Ngẫm lại, có lẽ chỉ khi ở bên Nam Tinh tiểu thư, thiếu gia mới thấy chuyện ăn uống là thú vị. Còn lại, ăn uống chẳng khác nào uống thuốc. Bạch Vũ tiến lên 2 bước, nhẹ giọng nói, thiếu gia, cuộc họp với Nam Kiến Quốc đã đến giờ. Đôi mắt Quyền Tự khẽ động, cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Anh nhếch môi, đi thôi, để xem thế nào. Vâng, thiếu gia. Bạch Vũ gật đầu, theo sau anh. Cách chương.